Chào mừng các bạn đến với tập 59 của Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt sơ qua tập trước, Lumien sau khi thăng cấp thành danh sách 7 kẻ phóng hỏa thì đã tới văn phòng nghị viện tập kích và giết chết được tên Tibat, người có khả năng lây truyền dịch bệnh. Về phía của Jenna, Elodie, mẹ của Jenna, sau khi lắng nghe về chi phí điều trị thì bà đã quyết định đó là tự sát để không làm khổ hai người con của mình. Và lúc này, lòng hận thù của Jenna đối với cả những người đã gây ra cái vụ nổ ở nhà máy Goodwell đang bắt đầu lên đỉnh điểm. Và đó là tất cả nội dung của tập trước. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng đến với cả tập tiếp theo nha. Quỷ Bí Chi Chủ, Túc Mệnh Chi Hoàn, chương 248. Trong một tòa nhà 3 tầng được sơn màu xanh xám có vườn hoa, bãi cỏ và chuồng ngựa riêng, tại số 55, phố Chestnut, khu suối nước nóng, ban nhạc trong góc phòng khách đang chơi một điệu nhạc nhẹ nhàng, êm ái. Chủ của nơi này là Bruno Goodwell, tay cầm một ly sâm banh màu vàng nhạt, di chuyển qua lại giữa các vị khách khác nhau có mặt trong bữa tiệc và trao đổi với cả bọn họ về việc giải quyết tốt hậu quả của vụ nổ nhà máy hóa chất. Hắn đang tận lực muốn giảm nhẹ trách nhiệm của mình trong việc này, cũng như muốn lấy được khoản tiền bồi thường thật dày từ công ty bảo hiểm. Hắn lúc này tán gẫu với cả vợ của các quan chức chính phủ, khi thì trao đổi với luật sư của mình, lúc lại trò chuyện với cả một số nhân vật quan trọng khác có liên quan đến từng phân đoạn của vấn đề. Hắn giống như là một loài động vật có tập tính tiệc tùng bẩm sinh vậy. Trong tình huống như vậy mà đầu óc của hắn vẫn rất nhanh nhạy, cả người vẫn khỏe khoắn, đôi mắt màu xanh đậm gần như đen của hắn và bộ râu màu nâu đậm bên miệng lấp lánh giống như nhuộm ánh sáng phát ra từ đèn treo tường thủy tinh vậy. Sau khi dùng xong phong thái như đang khiêu vũ, đi vòng qua một vị khách không được tính là quá quan trọng, Bruno Goodwell gặp Travis Everett, cảnh sát trưởng của khu trọ Candy. Lúc này hắn không mặc cảnh phục đặc chế mà khoác trên người một bộ vest màu đen lịch sự, đeo nơ màu xanh lam, trong tay thì cũng cầm một ly sâm banh màu vàng nhạt. Ngài cảnh sát trưởng Everett, thời gian này ông cần phải bảo vệ cho tôi thật tốt đấy, Bruno Goodwell cười tươi nói với cả Travis Everett. Trong vụ nổ kia có quá không ít người chết, tôi lo sợ người thân của bọn họ sẽ làm ra hành động quá khích nào đấy, Travis Everett đẩy cặp kính gọng đen trên sống mũi cười nói. Tôi không quản lý khu suối nước nóng. Hơn nữa, lúc tôi đến khu phố này, có thể cảm giác rõ ràng tần suất và cường độ tuần tra của đội cảnh sát khu vực này đã cao hơn bình thường rất nhiều. Chẳng phải ông đã thuê rất nhiều vệ sĩ rồi sao? Có gì mà phải lo lắng chứ? Người chết đều là những công nhân bình thường, không có khả năng uy hiếp đến ông. Lại nói bọn họ thậm chí còn không biết ông ở nơi nào cơ mà, Travis Everett nửa đùa, nửa thật nói. Nếu để cho gia đình của những người bị thương phải rời khỏi bệnh viện về nhà chờ chết vì không nhận được tiền bồi thường tai nạn kịp thời, biết được ông còn có thời gian tổ chức yến tiệc tại nhà, còn dùng thật nhiều rượu tốt để chiêu đãi khách, còn mời ban nhạc đến chơi đàn, bọn họ thật sự có thể mất trí mà kéo ông và cả gia đình của ông xuống vực đấy, Bruno Goodwell cười mỉa mai nói. Bữa tiệc này không liên quan gì đến chuyện bồi thường. Tôi vẫn tuân thủ pháp luật, chờ đợi phán quyết. Ngài Travis Everett, nếu tôi cần phải quay trở lại khu trọ để xử lý công việc, hy vọng ông có thể phái 2-3 nhân viên cảnh sát đi theo bảo vệ tôi. Everett gật đầu. Đây là chức trách của tôi, nhưng mà tôi cần nhắc nhở ông một câu. Một vài viên cảnh sát có người nhà làm việc trong nhà máy hóa chất của ông đấy. Hắn là đang tạo áp lực lên Bruno Goodwell, thay cho cấp dưới của mình, hy vọng họ có thể sớm lấy được tiền bồi thường. Bruno Goodwell yên lặng gật đầu, cũng chẳng quá lưu tâm tới chuyện này. Bữa tiệc kéo dài đến rạng sáng mới kết thúc. Trong đủ loại mùi hương còn đông lại bên trong phòng khách, Bruno Goodwell lần lượt ôm hôn 3 đứa con của mình, rồi lên tầng 3. Hắn vừa nới lỏng nơi đeo cổ, rồi vừa cùng vợ của mình đi vào phòng ngủ. Tách một tiếng, đèn tường khí than đột nhiên sáng lên. Đôi mắt của Bruno Goodwell chợt dại ra. Hắn nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế bành mà mình yêu thích nhất. Thân thể của người này hơi nghiêng về phía trước, rõ ràng đang ngồi, nhưng mà lại giống như đang đứng ở trên cao, nhìn xuống Bruno Goodwell vậy. Hắn mặc một bộ đồ quần áo công nhân màu xám xanh, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu xanh đen, trên mặt quấn kín băng vải màu trắng, chỉ để lộ đôi mắt màu xanh lam và hai lỗ mũi. Goodwell giật mình cả kinh, miệng há lớn chuẩn bị kêu cứu. Ngay khi tiếng kêu thoát ra khỏi cổ họng, một con quạ lửa đỏ thẫm hư ảo đã ngưng tụ ngay sau lưng của vị khách kia, rồi lao về phía cửa. Đúng lúc đâm thẳng vào hàm răng của Bruno Goodwell, phát ra tiếng nổ nhỏ. Miệng của Goodwell lập tức bị cháy đen, hai cái răng cửa rơi xuống đất, đau đến mức da mặt của hắn hoàn toàn vặn vẹo. Tiếng kêu thảm thiết bị nuốt ngược trở lại trong bụng. Ngay sau đó, cả hắn và vợ của hắn đều bị một con dao sắc bén chĩa thẳng vào ngực. Flanka và Jenna đồng thời từ sau cửa đi ra, thuận tay đóng cửa phòng ngủ lại, khống chế mục tiêu tương ứng của mình. Hai người bọn họ, một người mặc bộ quần áo bó sát màu đen, khoác áo choàng đen có mũ trùm đầu thật lớn, che khuất khuôn mặt trong bóng tối. Một người mặc áo sơ mi vải đay kiểu dáng nam tính, khoác áo khoác màu nâu, rám nắng và mặc một chiếc quần dài sẫm màu. Chân đi giày da không dây và đeo một chiếc mặt nạ bằng kim loại màu trắng bạc, che khuất nửa khuôn mặt và để lộ đôi mắt. Một tay kia của Franca đỡ lấy người Bruno Goodwell, tránh việc hắn đau đớn, ngã quỵ xuống đất. Lumiền thì vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cười nói. Ngài Goodwell, đòn vừa rồi chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu không miệng của ông đã nổ tung rồi, chứ không phải chỉ mất hai cái răng và bị thương nhẹ như vậy đâu. Lúc này vợ của Bruno Goodwell rốt cục cũng định thần lại, hoảng sợ hỏi. Các anh là ai? Muốn gì? Tôi là ai sao? Lumiền bật cười thành tiếng. Hai người có thể gọi tôi là cha của hai người. Nói xong liếc mắt nhìn Franca một cái. Franca lập tức lấy bình thuốc nói thật mà Lumiền đưa cho cô trước khi hành động, đổ một ít vào trong miệng của Bruno Goodwell. Lumiền vừa đợi thuốc có tác dụng vừa cười nói. Ngài Bruno Goodwell, tôi không ngờ có thể gặp được và trò chuyện thân mật với ngài một cách dễ dàng như vậy. Ngài làm cho tôi thất vọng đấy. Người này còn chưa từng nhận được ban ân. Sau khi bị buộc uống thuốc nói thật, Bruno Goodwell cay đắng nói. Các người muốn gì? Tôi có rất nhiều tiền, để trong két bảo hiểm, tất cả đều cho các người. Nghe những lời này, Jenna chỉ cảm thấy ngọn lửa giận phừng phừng lên trong lồng ngực của mình, rồi bùng lên đầu. Cô đột nhiên nâng chân trái lên, đạp thật mạnh vào bắp chân của Goodwell. Nếu không phải vị trí đứng không bị trách sang một bên, thì cô thật sự muốn đá thẳng vào hai giữa chân của tên khốn này. Mẹ kiếp, đem tiền của mày xuống mộ đi. Thân thể của Goodwell nghiêng sang một bên, chỉ cảm thấy xương cốt ở vị trí bị đá muốn vỡ ra. Những tiếng kêu thảm thiết theo bản năng của hắn đột nhiên bị băng giá ngưng tụ trong khoang miệng chặn lại. Lumiền gật đầu. Đợi cho Goodwell bình phục lại một chút, cậu mới nói. Tao muốn biết vì sao mày phải cho nổ nhà máy hóa chất của mày. Sắc mặt của Goodwell lập tức thay đổi, buột miệng nói. Làm sao cậu biết được? Lời còn chưa dứt, hắn đã hối hận không thể nâng tay phải lên, tự tát cho mình một cái. Gặp phải trường hợp như vậy chẳng phải phản ứng đầu tiên là phải phủ nhận sao? Tại sao hắn lại nói hết ra suy nghĩ của mình như vậy? Chà, rất thẳng thắn đấy. Tao chỉ thử mày có một chút thôi, thế mà mày đã lập tức thừa nhận rồi. Giọng điệu nói chuyện của Lumiền thiếu chút nữa khiến cho Goodwell tụ máu não. Jenna lại có một cảm giác giống như linh hồn muốn rời khỏi thân thể của mình vậy. Tuy cô đã được nghe Lumiền phân tích, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mà lúc nghe được đáp án từ chính miệng của kẻ khốn này, cô vẫn không thể tin vào tai mình. Sao trên đời lại có thể có người xấu xa đến mức như vậy? Vụ tai nạn kia đã phá tan mấy trăm gia đình. Sau khi lấy lại tinh thần, Jenna cắn chặt răng, sợ mình chỉ hơi thả lỏng một chút, cả người sẽ bị lửa giận nhấn chìm, trực tiếp đâm chết Bruno Goodwell. Vợ của Bruno Goodwell nghe những lời này xong thì dùng ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi, nhìn chồng của mình. Vốn dĩ cô ta nghĩ vụ nổ ở nhà máy hóa chất đơn thuần chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Lumiền lạnh lùng nói, vì sao mày phải làm như vậy? Chuyện này có liên quan gì tới văn phòng nghị viện của Hữu Cúc A Tốt không? Sau khi nghe đối phương hỏi xong, Goodwell giúp cô không thể khống chế được biểu cảm của mình, vẻ mặt khiếp sợ, xen lẫn kinh hãi, lộ rõ trên khuôn mặt. Sau khi uống xong thứ chất lỏng cổ quái kia và thừa nhận bản thân là người đứng sau, sắp xếp vụ nổ ở nhà máy hóa chất, phòng tuyến tâm lý của hắn kỳ thật đã sụp đổ. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có một suy nghĩ là muốn kéo người xuống nước để giải tỏa, chia sẻ tội lỗi của mình. Lào Đôn và Ti Bát, bọn họ là thư ký và trợ lý thư ký của nghị viên Hugo Atos. Bọn họ cố tình ám chỉ với tôi rằng nhà máy hóa chất đã quá cũ kỹ, và không được tu sửa từ lâu, có thể nổ bất kỳ lúc nào, không bằng nghĩ cách lấy được tiền bồi thường bảo hiểm mua trước kia. Mà đến lúc đó, nghị viện Hukuk sẽ có thể dùng chính sách xây dựng nhà xưởng, phát triển kinh tế, bảo hộ các chủ doanh nghiệp để đền bù cho tôi một khoản bồi thường riêng và quỹ tái thiết. Bọn họ luôn nói rằng bất kỳ vật gì cũng đều sẽ suy thoái, và nhà máy hóa chất của tôi cũng vậy, cho nên sẽ xuất hiện đủ vấn đề vướng mắc. Thay vì đợi cho nó tự nổ, không bằng lợi dụng việc đó để thu hoạch được nhiều lợi ích hơn. Buổi sáng ngày hôm qua, khi tôi đến gặp bọn họ, cũng không biết vì sao đầu óc của tôi lại trở nên hồ đồ như vậy, bị bọn họ thuyết phục. Đợi đến khi vụ nổ thật sự xảy ra, tôi mới thấy sợ hãi đến mức vội đến văn phòng nghị viên tới 3 lần. Nhưng bọn họ đều nói với tôi rằng sẽ không sao đâu. Đúng là một tên ngu xuẩn, thậm chí còn chẳng phải tín đồ tà thần. Chẳng lẽ hắn bị năng lực siêu phàm tác động sao? Sau khi Tibat thấy mình vốn đã ngụy trang thành Bruno Goodwell, hắn cũng nói đến vấn đề suy thoái này. Rốt cục mục đích của chúng là gì? Lumien suy nghĩ một hồi, lúc cậu đang định hỏi chi tiết cuộc đối thoại của bọn chúng, thì tiếng chuông kéo từ bên ngoài cổng hàng rào bằng sắt bao quanh bãi cỏ chợt vang lên. Lumien và Franca nhanh chóng liếc nhìn nhau một cái, trong đầu đồng thời có suy đoán. Khách tới chơi nhà Bruno Goodwell vào lúc này mà còn lịch sự kéo chuông cửa, một là bạn bè của hắn, hai là điều tra viên chính phủ. Lumien cũng chẳng nhiều lời, lập tức đứng lên. Franca ăn ý cất con dao đi. Nhìn thấy hành động này của bọn họ, Jenna cũng phản ứng lại. Cô bước một bước lớn, chếch lên phía trước, giơ con dao lên dùng sức đâm mạnh vào bả vai của Bruno Goodwell rồi rút ra. Phập một tiếng, máu tươi phun ra. Bruno Goodwell đau đến mức nghiến răng. Jenna cũng không dừng lại. Cô dẫn đầu nhảy về phía cửa sổ đối diện cửa chính. Trên thân dao của cô và một số nơi bên trong căn phòng, một ngọn lửa đen chợt bùng lên rồi nhanh chóng dập tắt. Ba người lần lượt nhảy khỏi căn nhà này, vượt qua hàng rào sắt ở phía vườn, biến mất trong màn đêm. Tổ đội ba người gồm Angoleme, Valentin, Imre là con lai đi tới phòng ngủ gặp Bruno Goodwell. Vừa mới băng bó xong vết thương và bị cháy đen ở phần miệng, gã chủ nhà này tức giận nói: cảnh sát, tôi suýt chút nữa đã bị ba tên lưu manh bắt cóc rồi đấy. Angoleme liếc mắt nhìn xung quanh cười nói: chúng tôi sẽ điều tra chuyện này. Hiện tại tôi có vài câu hỏi dành cho ông đây. Câu hỏi cho tôi sao? Bruno Goodwell hoảng hốt. Angoleme khẽ gật đầu. Trước tiên chúng tôi muốn xác nhận tín ngưỡng của ông, sau đó sẽ trò chuyện về chuyến viếng thăm văn phòng nghị viện quốc hội vào buổi sáng ngày xảy ra vụ nổ nhà máy hóa chất của ông. Bởi vì nó không có đầy đủ chứng cứ, không thể áp đặt các biện pháp mạnh đối với cả nghị viên quốc hội và những nhân viên công tác bên người của hắn. Vì thế nhóm người tịnh hóa này đã chuyển hướng điều tra sang Bruno Goodwell. Phòng tuyến tâm lý của Goodwell vốn đã bị phá vỡ. Hắn vừa nghe đối phương nói như vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thế phản ứng của Bruno Goodwell như vậy, Angoleme nhất thời cảm thấy yên tâm hơn một chút. Hắn lấy giấy bút ra, loạt soạt viết một bản công chứng. Đại ý là lời tuyên thệ của Bruno Goodwell trước thần linh, rằng hắn sẽ không nói dối trong cuộc thẩm vấn ngay sau đó. Ngay khi Angoleme ký tên vào vị trí công chứng viên, thì tờ giấy kia chợt phát ra ánh sáng màu vàng óng ánh. Bruno Goodwell thấy vậy thì nuốt nước bọt, trong lòng càng thêm khẩn trương. Với tư cách là chủ nhà máy, có chút danh tiếng ở Chi Ơ, trong mấy năm vừa qua, hắn đã được tiếp xúc với cả một ít kiến thức thần bí học, cũng đã từng vài lần gặp phải sức mạnh phi phàm vượt qua sức tưởng tượng của mình. Cho nên hắn không xa lạ với tình huống như vậy. Giống như ba tên bắt cóc vừa rồi, một người có thể dùng quạ lửa để cho nổ miệng của mình, một người có thể chế tạo ngọn lửa màu đen, một người có thể nhảy thẳng từ tầng 3 xuống đất. Ông hãy ký tên của mình vào vị trí này. Angoleme đưa bản công chứng dĩ nhiên đã giảm thứ ánh sáng màu vàng kia cho Bruno Goodwell. Được. Tay phải của Bruno Goodwell run lên. Hắn viết tên mình vào vị trí người tuyên thệ. Mỗi nét chữ hắn viết ra đều xuất hiện một chút ánh sáng màu vàng kim. Đợi hắn ký tên xong, Angoleme trầm giọng hỏi: tín ngưỡng của ông là vị thần nào? Thần hơi nước và máy móc. Đối với cả Bruno Goodwell mà nói thì vấn đề này không khó khăn gì cả. Angoleme lại chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Vào buổi sáng ngày xảy ra vụ nổ ngày hóa chất kia, ông viếng thăm văn phòng nghị viện quốc hội để làm gì? Bruno Woodwell do dự 2 giây. Với sự chứng kiến của thần linh mang theo sự sợ hãi sau khi chứng kiến sức mạnh siêu nhiên cộng thêm tác dụng còn sót lại của thước nói thật, hắn một lần nữa thuật lại từ đầu đến cuối lời đã nói với cả đám người lô miền. Angoleme, Valentin và Emre thay phiên nhau hỏi để cho Bruno Goodwell thuật lại chi tiết toàn bộ cuộc đối thoại giữa hắn và thư ký nghị viên Ron, trợ lý thư ký Tibat. Sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn, Angoleme tuyên bố với cả Goodwell, kể từ bây giờ ông đã bị bắt vì tội phóng hỏa, giết người, cố ý gây ra vụ nổ, đồng thời tài sản của ông sẽ bị tạm thời đóng băng, chờ quyết định bồi thường cho gia đình những người bị chết và bị thương. Sắc mặt của Bruno Goodwell lập tức trở nên xám xịt, cả người như mất hết sức lực, phịch xuống ghế bành. Valentin bước 2 bước về phía cửa ra vào, liếc mắt nhìn ra bên ngoài hành lang, thấp giọng nói. Chấp sự, sau khi đưa tên khốn báng bổ tín ngưỡng và làm trái lương tâm này tới Tổng cục Cảnh sát, chúng ta sẽ xin phê duyệt chính thức bắt Don, thư ký của Hồ Cúc chứ? Angoleme thầm dài, trợ giãn lắc đầu. Vẫn chưa được. Cậu còn không phát hiện ra sao? Tên Đâu và tên Tibat đã chết kia, vô cùng thận trọng. Bọn họ chưa từng đưa ra yêu cầu rõ ràng với cả Bruno Goodwell để hắn kích nổ nhà máy hóa chất. Trong chính sách tuyên truyền của nghị viên, có nói đến triết lý về sự suy thoái. Bọn họ hoàn toàn có thể biện minh bằng Bruno Goodwell bị lợi ích che mắt nên đã hiểu sai lời nói của bọn họ. Mà thời gian xảy ra vụ án đã qua gần 2 ngày, rất khó phát hiện ra dấu vết của Bruno Goodwell bị tác động bởi sức mạnh siêu nhiên. Đơn giản mà nói, chúng ta vẫn như trước, chưa có đủ chứng cứ xác đáng để bắt tên thư lý Ron cùng với cả năng lực phi phạm để dùng thẩm vấn hắn. Vẫn chỉ có thể thẩm vấn theo cách thông thường thôi. Valentin nghe xong thì vô cùng tức giận, nhưng lại không có chỗ nào để phát tác cả. Hắn chắc chắn 100% rằng tên thư ký nghị viên kia có vấn đề, nhưng mà lại vướng phải quy định nên không thể dùng thủ đoạn thần bí học để đối phó với cả đối phương được. Valentin dừng lại vài giây, sau đó nhìn về phía Bruno Goodwell, nửa nằm trên ghế bành, tựa như nhìn một đống thịt thối rữa vậy, trầm giọng nói. Tôi đề nghị hỏa hình hắn. Angoleme gật đầu, nói với cả Valentin và Imre. Chúng ta đi thôi, đưa tên khốn đáng phải giết chết 10 lần này về khu trọ. Valentin hơi sửng sốt một chút. Chấp sự, chúng ta không đuổi theo 3 người phi phạm đột nhập vào nơi này sao? Angoleme bật cười thành tiếng. Vì sao phải đuổi theo chứ? Valentin dùng ánh mắt nghi hoặc để biểu đạt sự khó hiểu của mình. Imre đã quá quen với cả phong cách làm việc của chấp sự nhà mình, nhỏ giọng nói. 3 người phi phạm kia lẻn vào nơi này, không cướp bóc tiền của, cũng chẳng làm hại đến bất kỳ người nào, chỉ tra hỏi chuyện viếng thăm văn phòng nghị viên và vụ nổ nhà máy hóa chất. Rõ ràng thứ khiến họ thực sự cảm thấy hứng thú chính là tên thư ký Don và nghị viên Hugo Atos kia. Tôi đang nghĩ liệu bọn họ có phải là người của hội Aura hay không? Và một trong số 3 người đó chính là người đã giết chết trợ lý thư ký Tibat. Angoleme khẽ cười bổ sung một câu. Nếu chúng ta bị trở ngại bởi khế ước và các quy định, không thể tiến hành một cuộc điều tra nhắm vào văn phòng nghị viên, thì vì sao không để cho những người phi phạm bất hợp pháp có cùng mối quan tâm kia làm việc này? Để bọn họ dùng bạo lực nặn mủ ra khỏi vết thương, bóc trần bộ mặt của chúng dưới ánh mặt trời hả? Chuyện này không có vấn đề gì sao? Valentin chợt thốt ra một câu. Angoleme buồn cười đáp lại. Đương nhiên, không vấn đề gì cả. Để đối phó với cả đám người giảo hoạt, giỏi lợi dụng quy định kia, thì chúng ta càng phải giảo hoạt hơn bọn chúng, càng phải biết lợi dụng sơ hở trong quy định. Ở thời điểm cần thiết, chúng ta thậm chí còn có thể hợp tác với cả một số tổ chức bí ẩn, liên thủ với cả người vi phạm bất hợp pháp. Loại khế ước mà chúng ta ký kết với cả đám quan chức chính phủ, nghị viên quốc hội kia, chính là để cấm chúng ta làm một số chuyện nhất định. Nhưng mà cũng không có nói là chúng ta không có được ác ý đối với cả bọn họ, cũng không được ngăn cấm chúng ta phát triển mối quan hệ với người vi phạm bất hợp pháp. Mà người vi phạm bất hợp pháp lại không bị loại khế ước này hạn chế. Tương tự như vậy, loại khế ước kia chủ yếu là để hạn chế, chứ không phải bắt buộc chúng ta phải làm một chuyện nào đó. Có đôi khi chúng ta có thể không cần phải vi phạm khế ước để phải chịu hình phạt, mà chỉ cần ngồi xem diễn biến của sự việc, Valentine, cho dù ở dưới ánh mặt trời nhưng vẫn có rất nhiều góc tối. Ví dụ như cái bóng của mỗi người vậy. Anh cần phải học cách chung sống với nó. Có đôi khi phải thanh trừ nó. Có đôi khi phải lợi dụng nó. Ca ngợi mặt trời. Valentine nhớ tới lần hợp tác với cả Lưu Miền ở làng Cordian, miễn cưỡng chấp nhận lý do thoái thác này. Hắn dang rộng hai tay cánh tay ra, đáp lại. Ca ngợi mặt trời. Angoleme lại bổ sung thêm một câu. Những lời này cũng không phải do tôi tự nói ra, mà là từ sau khi đại đế Rousseau ngã xuống đến bây giờ. Tuy hai đại giáo hội đã đàm phán hòa bình, nhưng vẫn một mực đánh cờ với cả phía chính phủ, quân đội và cục thứ 8. Tất cả mọi người đều tích lũy được không ít kinh nghiệm từ những cuộc đấu tranh ngầm trong bóng tối. Bằng không, anh cho rằng tôi vì sao lại ngầm đồng ý cho người phi phạm bất hợp pháp tồn tại trong các băng đảng xã hội đen ở khu chợ chứ? Chỉ bằng lời đảm bảo và lý do thoái thác của cảnh sát trưởng hay sao? Không, tôi là cảm thấy ở một thời điểm nào đó, có lẽ bọn họ vẫn có thể phát huy công dụng. Đương nhiên, việc để cho đám tín đồ tà thần giả mạo thành một băng đảng xã hội đen lớn đều là trách nhiệm của tất cả mọi người. Tôi cũng không ngoại lệ. Bất kỳ việc gì đều có mặt lợi và hại. Valentine yên lặng suy nghĩ một lúc, cũng không hỏi thêm câu nào. Cùng một loại mâu thuẫn, nhưng mà rõ ràng tình trạng xung đột của Glaston không đến mức dữ dội như ở Chia. Dù sao nơi đây vẫn là trung tâm của cả quốc gia. Trên đường từ thế giới ngầm dưới lòng đất Chia trở về khu chợ, Lôi Miền đã gỡ băng vải trắng trên mặt xuống. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Jenna, vẫn luôn yên lặng trong suốt quãng đường, làm như tùy tiện nói. Tôi còn tưởng cô sẽ giết chết Bruno Goodwell luôn đấy. Thậm chí khiến cho hắn ngay cả khi biến thành quỷ cũng chẳng có cách nào quên được tra tấn ngày hôm nay. Ai ngờ cô lại chỉ đâm một dao vào bả vai của hắn. Jenna mỉm môi, bước nhanh về phía trước vài bước rồi mới nhỏ giọng đáp lại. Nếu hắn chết bây giờ, thì tiền bồi thường không biết bao nhiêu năm nữa mới được chi trả. Thậm chí chỉ có thể được thanh toán một ít mang tính tượng trưng. Cô đã không còn quan tâm đến khoản tiền bồi thường này, nhưng mà còn rất nhiều gia đình đang chờ. Phanh cả khẽ gật đầu, bổ sung thêm một câu. Yên tâm đi, Bruno Goodwell chắc chắn sẽ bị kết án tử hình. Chỉ là hình thức giết khác nhau thôi. Hơn nữa, chúng ta cũng đã để lại manh mối cho người vi phạm với chính phủ rồi. Bằng không thì đây cũng giống như cách chúng ta bảo vệ Hồ Cúc Atos, giúp hắn tiêu diệt mối họa ngầm. Jenna buồn bã cười nói. Đó là nghị viên do chúng ta chọn ra, mà thư ký và trợ lý của hắn lại dùng một vụ nổ lớn để chào hỏi chúng ta sao? Cô sợ hả? Lưu Miền dùng giọng trào phúng để hỏi ngược lại đối phương. Jenna im lặng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Lưu Miền tựa như tự nói với cả chính mình. Tôi chưa từng hưởng bất kỳ lợi ích gì từ Entis, cũng chưa từng đi bỏ phiếu. Nếu tôi gặp phải loại chuyện này, đừng nói là thư ký nghị viên, cho dù là nghị viên, thậm chí là tổng thống thống trị quốc gia này, tôi cũng chẳng buông tha. Chị gái của tôi từng nói rồi, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Tôi không cần biết kẻ phải trả nợ máu kia có thân phận gì. Biểu cảm trên mặt của Jenna lại một lần nữa trở nên vặn vẹo. Cô thống khổ nói, mẹ tôi vẫn luôn dạy tôi phải lương thiện, phải biết khoan dung, không được để đau khổ và thù hận khống chế cuộc đời mình. Như vậy sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng được. Không đợi Lô Miền và Flanca nói, cô cúi thấp đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng tôi thật sự hận điều đó. Giết sạch kẻ thù mới không bị thù hận khống chế cuộc đời mình. Lô Miền nhếch môi nói. Jenna im lặng vài giây, rồi chợt ừ một tiếng, nói, Ít nhất tôi sẽ không buông tha cho tên thư ký đồn kia. Lúc này Flanca lập tức khen ngợi một câu, tốt lắm, em phải luôn giữ tinh thần như vậy. Sau đó cô nhấn mạnh, tất nhiên, việc báo thù không thể mù quáng được, không thể hành động lỗ mãng được, phải đợi bản thân có đủ thực lực, đợi thời cơ xuất hiện mới có thể bắt đầu hành động. Nếu không em sẽ chỉ làm cho người thân và bạn bè của mình phải chịu thêm nhiều tổn thương và chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thù sống tốt hơn trước mà thôi. Vâng, Jenna gật đầu. Đêm đã khuya, Jenna thay một bộ quần áo bình thường trở về nhà của mình ở số 17, phố Pasteur, khu vườn Bách Thảo với đủ loại cảm xúc phức tạp. Nơi này đều rất gần với cả phố Senger ở khu chợ và rất nhiều nhà xưởng ở phía nam khu vườn Bách Thảo. Lúc trước gia đình của Jenna chọn thuê ở đây là để thuận tiện cho công việc của Elodie và Julian. Jenna vừa mở cửa, lại nhìn thấy anh trai Julian ôm đầu, ngồi xổm bên cửa sổ. Trái tim cô chợt nhói lên. Cô run rẩy. Julian, anh làm sao vậy? Julian ngồi xổm bên cạnh chiếc bàn gỗ cũ kỹ, được ánh trăng đỏ ửng gột rửa, không biết bao nhiêu lần kia, dáng vẻ hoảng sợ không ngừng rên gì. Đừng đuổi việc tôi, đừng đuổi việc tôi. Mẹ tôi qua đời rồi, thật sự đã qua đời rồi, cho nên buổi chiều tôi mới không đến nhà máy. Đừng đuổi việc tôi, đừng đuổi việc tôi. Mẹ ơi, lỗi của con không nên để cho mẹ ở lại một mình trong phòng bệnh. Lỗi của con là do con. Julian chợt khóc giống lên, giống như đứa trẻ bị sợ hãi tới cực điểm vậy. Hắn ngẩng đầu giống như sắp phát điên. Jenna đứng trong bóng tối ở trước cửa, ngơ ngác nhìn anh trai trở nên như vậy. Cảm giác mình như đang rơi xuống đáy vực, không thể nào ngừng lại được. Tiếng khóc xen lẫn tiếng gào thét của Julian quanh quẩn bên trong gian phòng, ngập ánh trăng. Jenna lặng lặng đứng ở cửa, không dám bước lên phía trước nửa bước. Cô sợ sau khi mình bước chân vào bên trong thì phát hiện ra đây không phải là một cơn ác mộng mà là hiện thực. Qua một hồi lâu, Jenna nhắm mắt lại, cắn răng, bước vào căn phòng vốn là phòng ngủ của Julian, đồng thời là phòng khách, phòng bếp, phòng ăn của cả nhà. Cô ngồi xổm bên cạnh anh trai, không ngăn hắn gào khóc, cũng không dám đụng vào người của anh trai đang hoảng sợ, chỉ dịu dàng nói. Khoản nợ của chúng ta không còn nhiều nữa, bây giờ có mất việc thì vẫn có thể tìm một công việc khác. Anh không cần phải sốt ruột, anh có nền tảng, có kỹ thuật, chắc chắn sẽ có ông chủ khác thuê anh thôi. Điều mẹ muốn nhìn thấy là em và anh có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải cứ tự trách bản thân mình như vậy. Jenna lặp đi lặp lại những lời này, cứ như vậy cho đến khi cả người của Julian vốn đã bị suy sụp tinh thần quá mức, dần mềm nhũn ra, tựa vào vách tường bên cạnh cửa sổ, ngủ thiếp đi. Cuối cùng hắn cũng im lặng. Thấy biểu cảm trên mặt của anh trai dần được thả lỏng, không còn hoảng sợ, đau khổ nữa, Jenna mới lặng lặng thở hắt ra. Nước mắt không tiếng động chảy ra, không ngừng nhỏ thành từng giọt xuống đất, lặng lẽ khóc một lúc lâu. Cô mới đứng dậy, đến bên giường của Julian, ôm chăn đến, nhẹ nhàng đắp lên người của anh trai đang tựa vào vách tường mà ngủ say. Làm xong hết những việc này, cô mới lê bước chân đi vào gian phòng bên trong. Đó là phòng ngủ của cô và mẹ cô, Elodie. Jenna nằm xuống giường, hai mắt trống rỗng mở to, ngơ ngác nhìn trần nhà mờ tối, có chút ánh trăng hắt vào bên trong phòng. Trong đầu cô thì không ngừng nhớ đến những lời mà mẹ cô từng nói trước kia. Nhưng mà giờ đây cô đã không còn cách nào để tự thuyết phục bản thân được nữa. Có lẽ trừ bỏ một số rất ít người may mắn, thì đối với cả đa số những người còn lại, bóng tối mới là phần chính của cuộc đời, mà ánh sáng cũng chỉ thi thoảng tô điểm cho cuộc sống của bọn họ. Jenna đột nhiên túm lấy gối đầu, úp nó lên mặt mình, thân thể xuất hiện đủ loại phản ứng khác nhau khi khóc nức nở. Vì sao? Vì sao cuộc sống của mẹ con cô lại chỉ có bóng tối thôi, không có chút ánh sáng nào? Đến khi nào mặt trời mới lại xuất hiện đây? Không biết khóc bao lâu, Jenna nặng nề, dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm cô giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động từ bên ngoài phòng. Cô xoay người ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt đã sưng lên vì khóc. Rồi vội vã đi ra ngoài phòng. Đập vào mắt của cô là Julian đang đứng nướng bánh mì. Anh ta đã không còn suy sụp tinh thần và thất thường như tối qua nữa, chỉ chuyên tâm vào việc mà mình đang làm. Jenna mấp máy môi vài giây, cuối cùng cũng nói được câu chào thường ngày. Anh dậy sớm rồi sao? Dáng vẻ của Julian lộ rõ vẻ chậm chạp đáp lại. Hôm qua không ăn tối nên bị đói tỉnh. Em đợi thêm một chút nữa nhé, bánh mì sắp xong rồi. Thấy trạng thái của anh trai như vậy, Jenna không chỉ không thả lỏng, ngược lại càng thêm lo lắng hơn. Nếu như Julian vẫn suy sụp tinh thần không ngừng gào khóc như đêm hôm qua, tuy cô sẽ cảm thấy khó chịu, áp lực và tuyệt vọng, nhưng mà không sợ hãi. Cô sẽ dùng đủ mọi cách để cưỡng chế anh trai đi gặp Franca, nhờ cô ấy nhanh chóng tìm bác sĩ tâm lý để điều trị cho hắn. Mà hiện tại cô không xác định được Julian là thật sự bình tĩnh hay chỉ còn là bề ngoài nhìn như bình tĩnh thôi. Nếu vấn đề không được giải quyết triệt để, vẫn còn đọng lại trong lòng, đợi đến khi nó bùng phát thì thực sự có thể trở thành một kích chí mạng. Jenna rất sợ mình vừa mới ăn xong bữa sáng đã thấy anh trai thừa dịp mình không chú ý một cái là nhảy lầu tự sát. Cô cẩn thận quan sát John liền một lúc. Cảm giác anh trai quả thật không có vấn đề triệu chứng rối loạn phân ly do suy sụp quá mức. Nhưng mà tinh thần của hắn vẫn chưa thực sự khôi phục lại bình thường. Lúc John liền tự mình làm bữa sáng, tùy động tác tay chân lanh lẹ, không có vấn đề gì. Nhưng mà lúc dùng ngôn ngữ để trao đổi, sẽ xuất hiện tình trạng đình trệ cứng nhắc. Trạng thái phản ứng chậm chạp hơn rất nhiều. Điều này làm cho Jenna càng tin rằng anh trai của cô đã nén tất cả đau đớn đến suy sụp xuống đáy lòng rồi, bao gồm cả tâm trí và linh hồn của mình. Jenna thở hắt ra một hơi. Cô vẫn nên đi tìm một bác sĩ tâm lý thực sự để đến trị liệu cho anh ấy. Sương mù lại nổi lên trước mắt Jenna. Jenna vừa ăn bữa sáng mà cô đã không còn cảm nhận được mùi vị nữa, vừa làm như thản nhiên nhìn anh trai. Hôm qua em bị mất ngủ, cảm giác vô cùng áp lực, muốn đi khám bác sĩ tâm lý. Anh cũng giống như em, chúng ta cùng nhau đi khám chứ? 2 giây sau, John liền mới đáp lại. Anh phải đi tìm việc. Một cỗ bi ai lại một lần nữa cuồn cuộn. Trong lòng Jenna, anh trai của cô thậm chí còn không nghi ngờ đến chuyện đi khám bác sĩ tâm lý. Người dân sống ở khu vực này, ngay cả việc đi khám phòng khám để gặp bác sĩ khám bệnh thôi, bọn họ đã không muốn đi rồi, chứ đừng nói tới việc là cảm thấy tinh thần không tốt mà đi khám bác sĩ tâm lý. Mà đa số người nơi đây còn không biết có một công việc gọi là bác sĩ tâm lý, càng không bao giờ chú ý đến việc mình có vấn đề về tâm lý hay không. Jenna nghĩ đến việc có thể hẹn trước bác sĩ tâm lý thực sự, nên cũng không ép buộc nữa. Cô suy nghĩ một chút, sau đó dùng giọng điệu khích lệ nói. Em cảm thấy lần này chắc chắn anh sẽ tìm được một người chủ tốt. 3 ngày, 5 ngày không tìm được việc thì cũng rất bình thường thôi. Cũng có thể là phải mất đến 1-2 tuần, thậm chí là 1-2 tháng. Đến lúc đó hai người chúng ta đã có thu nhập rồi. Có lẽ trong năm nay là có thể trả hết số nợ còn lại. Chứ nếu chỉ dựa vào một mình em thì khẳng định không thể gánh nổi. Thu nhập của ca sĩ ngầm cũng không phải là cố định. Không biết khi nào khán giả không yêu thích nữa. Đầu tiên Jenna làm giảm áp lực của anh trai để tránh việc hắn vốn đã bị kích thích lại có thể càng suy sụp hơn nếu như không thể tìm được công việc khác trong một thời gian ngắn. Mặt khác thì cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hắn, nói rằng nếu chỉ có mình em gái gánh nợ thì không nổi, làm cho hắn cảm thấy bản thân của mình vẫn có ích. Cô muốn dựa vào trách nhiệm để kéo lại ý chí sống sót của hắn, tránh việc hắn đột nhiên nghĩ quẩn tự sát. Ngày hôm qua Jenna chưa từng cân nhắc đến chi tiết này. Hôm nay cô bất đắc dĩ nghĩ tới vấn đề tương tự. Sau khi giúp John liền ổn định lại trạng thái tinh thần, cô nhìn theo bóng lưng của anh trai đi tới dãy nhà xưởng ở khu vườn bách thảo để tìm công việc mới. Jenna nghỉ ngơi thêm một lúc rồi kéo thân thể vẫn còn hơi mệt mỏi rời khỏi số 17 phố Pasteur, đi về đường phố Senger cách đó không xa. Cô tính toán sẽ đi bộ với tốc độ chậm như vậy tới phố Ngoài Quát thì cũng đến giờ Franca rời giường. Cô sẽ nhờ cô ấy hẹn một bác sĩ tâm lý thực sự. Lúc ngẩn ngơ đi qua một ngã tư đường, ánh mắt trống rỗng của Jenna chợt đảo qua, thấy tin đăng trên trang nhất của một tờ báo nọ nằm ở sạp báo bên cạnh. Nghị viên Quốc hội Hukuk Athos nhấn mạnh việc quan trọng bây giờ là xử lý hậu quả của vụ nổ nhà máy hóa chất Goodwell. Jenna bị dòng chữ này hấp dẫn. Cô theo bản năng đi tới trước sạp báo, cầm tờ báo kia lên, nhanh chóng xem tin tức bên dưới. Tân nghị viên Quốc hội Hukuk Athos cho rằng không thể để các chủ nhà xưởng bị người gièm pha, vu khống chỉ bởi một vụ tai nạn ngoài ý muốn được. Cũng không thể để cho các chủ nhà xưởng, những người đã tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho nhân dân và đóng góp rất nhiều thuế cho quốc gia, rơi vào tình trạng không thể vực dậy nổi khi gặp phải sự cố mà phải tuyên bố phá sản. Điều này sẽ khiến cho rất nhiều nhà xưởng phải đóng cửa, hàng nghìn người lao động mất việc làm, dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình bạo động. Hukuk Athos tỏ vẻ hắn sẽ không quên những người đã chết và bị thương trong vụ nổ nhà máy hóa chất, đồng thời hắn sẽ tìm cách thành lập một quỹ công ích giúp giảm một phần gánh nặng bồi thường sự cố cho các chủ thuê, để cho các nhà xưởng có thể tiếp tục vận hành, để cho những người có trách nhiệm trong các vụ tai nạn ngoài ý muốn phải cố gắng tạo ra thật nhiều việc làm và đóng thuế để chuộc tội. Ông còn tỏ vẻ sẽ đưa đến vấn đề này vào chương trình nghị sự ở Quốc hội nhằm tạo ra một môi trường phát triển thật tốt cho các xí nghiệp. Điều này bao gồm cả việc dễ dàng sa thải những công nhân viên chức không đủ tiêu chuẩn và hợp thức hóa vấn đề bồi thường tai nạn. Đọc xong mẩu tin tức này, hai đầu vai của Jenna chợt run lên. Cô đột nhiên bật cười, cười đến mức thân thể không ngừng run rẩy. Qua một hồi lâu, cô buông tờ báo ra, tiếp tục đi về phía trước. Bất giác Jenna đi tới phố Senger. Tới trước nhà máy hóa chất Goodwell đã gần như biến thành một đống phế liệu. Nhìn những thùng kim loại khổng lồ đã bị phá hủy đến mức không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Trong lòng cô lại một lần nữa nhớ đến mẹ mình. Mỗi lần bà đi qua đây đều nhìn thấy vật mang tính biểu tượng của nhà máy này. Vài phút sau, bên trong đôi mắt mơ hồ của Jenna chợt phản chiếu ra một khuôn mặt xa lạ, lại hơi quen thuộc. Đó là một người phụ nữ mặc bộ váy dài kiểu cũ kỹ. Cô ta nói với cả Jenna, mau, mau tới đường lớn khu chợ đi. Nghị viên quốc hội sắp mở tiệc an ủi, mời tất cả chúng ta tới tham dự. Nói không chừng còn có thể giành được một cái gì đấy. Tiệc an ủi. Jenna ngơ ngác. Người phụ nữ kia nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy. Chẳng phải mẹ của cô cũng bị thương trong vụ nổ kia sao? Cô không nhớ rõ sao? Chúng ta từng gặp nhau trong bệnh viện mà. 30 phút trước, nghị viên kia đến bệnh viện và sau đó tuyên bố sẽ tổ chức tiệc an ủi. Hồ Gúc Atos sao? Jenna lẩm bẩm theo bản năng. Đúng vậy. Đúng là cái tên đó. Người phụ nữ kia nắm chặt cánh tay Jenna vẫn còn đang ngơ ngác, kéo cô chạy đi về hướng văn phòng nghị viên quốc hội tọa lạc trên đường lớn khu chợ. Hơn nửa giờ sau, hai người đứng trước tòa nhà 4 tầng được sơn màu nâu vàng kia. Lúc này đã có không ít người đang đứng xếp hàng chờ qua cửa kiểm tra, lần lượt vào sảnh lớn tòa nhà. Nhìn kiểu cách ăn mặc của bọn họ, rõ ràng đều thuộc tầng lớp bần dân. Hôm nay Jenna mặc một chiếc váy dài màu xanh xám đơn giản, tóc dài tự nhiên thọa xõa ra, khuôn mặt thì cũng chưa hề trang điểm. Cô đứng vào cuối hàng, từng bước một nhích lên phía trước. Gần 15 phút sau, cuối cùng cũng đến lượt cô. Một người phụ nữ mặc đồng phục màu xanh sẫm bắt đầu kiểm tra từ đầu đến chân cô, bao gồm cả bên trong giày. Sau khi xác nhận cô không mang theo vật dụng nguy hiểm nào, mới cho cô vào đăng ký, chứng minh thân phận, rồi mới được vào sảnh lớn đang tổ chức tiệc. Tại phòng 207, khách sạn Kim Kê, Lu Miền nhìn Flanka xuất hiện ở cửa thì không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay cô dậy sớm vậy hả? Flanka đã thay một bộ quần áo khác, nhưng mà vẫn là một chiếc áo sơ mi kiểu dáng nữ tính, quần bò màu nhạt và đi một đôi giày màu đỏ. Cô ả một tiếng nói, đây chẳng phải là do tôi lo lắng hay sao? Tôi sợ cậu và Jenna. Ngoài mặt thì đồng ý với tôi, nhưng mà quay đầu lại thì đi ám sát cái tên thư ký nghị viên Đôn kia. Ở trong lòng cô, tôi là người lỗ mãng như vậy sao? Lưu Miền hỏi ngược lại. Đúng vậy. Phan Cà dứt khoát trả lời, không chút do dự. Cô thậm chí còn muốn thêm một từ nhất ở đằng sau để hình dung đối phương. Nhưng mà sau khi nhớ lại trước kia, mình từng biết một người dân nổi giận ở một thị trấn nhỏ gần bờ biển, thì lại cảm thấy Lưu Miền không thể hơn được cái kẻ kia. Cô thở phào nhẹ nhõm nói. Cậu đã không còn kích động như vậy thì Jenna chắc hẳn cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi chuẩn bị đi gặp cô ấy đây, để xem trong nhà cô ấy có cần giúp đỡ gì không. Franca vừa dứt lời thì chợt nghe tiếng bước chân dồn dập từ dưới lên trên, rồi chạy thẳng về hướng này. Lu Miền và Franca đang đứng ở trước cửa, đồng thời nghiêng đầu nhìn lại, thấy Jenna mặc một chiếc váy dài màu xanh xám, tóc tai rối bời, vừa chạy vừa khóc nức nở. Anh trai tôi, anh ấy điên rồi, anh ấy bị điên rồi. Anh trai của Jenna phát điên rồi sao? Một cỗ lửa giận lại cuộn trào trong lòng của Lô Miền. Cậu tức giận không phải bởi vì tố chất tâm lý của đối phương quá kém, chỉ mới như vậy đã phát điên, mà là cậu giống như lại nghe thấy tiếng cười nhạo của số mệnh. Tuy ngày hôm qua cậu nhìn thấy Jun liền không ngừng tự trách bản thân sau cái chết của Elodie và xuất hiện tình trạng tự thu mình ở một mức độ nhất định, nhưng mà còn lâu mới tới mức phát điên. Cho dù sau này có xuất hiện vấn đề tâm lý thì đó cũng chỉ tính là vấn đề lâu dài, không có khả năng đột nhiên phát điên như vậy được. Trừ phi tối qua nó có chuyện gì đó giáng cho Jun liền một đòn nặng nề, số mệnh chết tiệt. Franca kinh ngạc không kém. Ngày hôm qua cô còn nhắc nhở Jenna để cho cô ấy chú ý đến tình trạng tâm lý và tinh thần của anh trai cô ấy, nhưng mà cô hoàn toàn không bao giờ nghĩ rằng Jun liền phát điên nhanh như vậy. Trong nhận thức của cô, anh trai của Jenna là một thanh niên trẻ tuổi, đã trải qua quá nhiều cực khổ. Hơn nữa thân thể còn rất khỏe mạnh, chắc chắn sẽ không để cho cảm xúc của bản thân tác động ngược lại, phát triển thành hướng nguy hiểm như vậy. Cho nên việc anh ta tự khép mình, thậm chí buông thả bản thân cũng rất bình thường, nhưng mà không đến mức có thể hoàn toàn phát điên ngay trong đêm đó được. Jenna cũng từng nói với cô rằng tính cách của Julian hơi cực đoan, nhưng mà đây cũng là vì anh ta muốn người nhà của mình có một cuộc sống tốt hơn. Dưới tình huống em gái của anh ta phải sống cuộc sống như trước kia, phải làm công việc ca sĩ chợ đen, dễ gặp đủ các loại chuyện, cộng với cả việc lưng còn gánh nợ nần. Julian rõ ràng sẽ càng cố gắng chống đỡ bản thân, cố gắng làm việc để chia sẻ gánh nặng cho đến khi trả hết nợ. Đến lúc đó, nếu vấn đề tâm lý của anh ta còn chưa được giải quyết triệt để, anh ta mới có thể phát điên hoặc lẳng lặng tự sát. Điều này làm cho Fan Ca nghi ngờ tối hôm qua Julian lại bị kích thích thêm rồi. Tương tự như vậy, cô vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ việc mẹ Jenna lựa chọn tự sát, nhưng lại không dám nói ra, sợ kích thích đến Jenna. Cô có thể lý giải được cảm xúc và lựa chọn của Elodie, nhưng vẫn cảm thấy hành vi tự sát này quá mức nhanh chóng, dễ dàng, giống như bị một cái gì đó chi phối cảm xúc, khiến cho bà ấy trở nên quá mức kích động. Trước khi cô xuyên đến thế giới này, cô đã đọc rất nhiều bài báo tương tự như vậy. Sự tra tấn của nghèo khó, sự tự trách khi làm cho người nhà phải gánh một khoản nợ vô cùng lớn, nỗi sợ mất khả năng lao động và tình yêu thuần túy, không cầu vụ lợi, kết hợp cùng một chỗ, quả thật có thể đẩy một người lạc quan vào đường chết, lựa chọn hy sinh thân mình. Nhưng mà chuyện như này thường cần một khoảng thời gian đấu tranh nội tâm, cuối cùng mới có thể dẫn tới hành động dại dột. Dù sao thì ai cũng có một khát vọng được sống, ai cũng sẽ lo lắng cho cảm nhận của người thân. Xác suất quyết tâm tự sát trong cùng một ngày, hiểu được tình hình của bản thân và gia đình, không thể nói là không có, nhưng mà chắc chắn là rất thấp. Franca bước đầu suy đoán có hai khả năng. Một là tình trạng thân thể quá kém ảnh hưởng đến tâm lý của mẹ Jenna. Hai là bên trong vụ nổ nhà máy hóa chất này chắc chắn có chứa mục đích mà đám người thư ký nghị viên Don muốn đạt được. Và sự thay đổi tâm trạng bất thường ngay sau đó có lẽ là một trong số đó. Liệu Julian có thuộc trường hợp này không? Franca nghĩ đến đây thì chuyển tầm mắt, nhìn về phía của Jenna vừa khóc nức nở, vừa đi về phía cửa phòng 207. Sao lại như vậy? Julian bị sa thải. Jenna phẫn nộ nói, chỉ bởi vì chiều hôm qua anh ấy không đến nhà máy, mẹ mất, ai còn nghĩ tới công việc gì chứ hả? Sau khi ra khỏi bệnh viện, anh ấy lập tức đi tìm ông chủ của hắn để bổ sung đơn xin nghỉ phép. Nhưng mà thứ chờ anh ấy là thông báo hắn bị đuổi việc. Đó là nơi mà anh ấy học việc trong suốt một năm trời. Mẹ kiếp! Phanh cá mắng một câu. Chỉ trừ tiền câu thôi, lương thôi, không được sao? Đám người đó đều là cô nhi mà, trong nhà chưa từng có người mất sao? Bọn họ nói phải nộp đơn trước, không được nộp đơn muộn. Jenna lau nước mắt còn vương trên mặt. Sáng sớm hôm nay Julian đã hoàn toàn phát điên rồi. Anh ấy khóc gào như một đứa trẻ, vừa tự trách bản thân, vừa nói rằng anh ấy rất sợ thất nghiệp. Tôi đợi đến khi cho anh ấy khóc mệt, ngủ thiếp đi, rồi mới tới đi tìm hai người. Tôi đến phố quay quát trước, nhưng mà không thấy chị đâu, lại chạy qua bên này. Lúc nói chuyện, cô nói hơi rông dài, tựa như chút bỏ được bao nhiêu cảm xúc dồn nén từng chút một trong lòng. Phanh càng nghe Jenna nói xong thì khẽ thở phào một hơi. Nghe em nói thì có vẻ cũng không quá nghiêm trọng đâu. Tình trạng của em trai anh giống như là bị căng thẳng quá độ hơn. Tin chị đi, bác sĩ tâm lý thực sự có thể chữa được bệnh cho anh trai của em đấy, là chữa khỏi hoàn toàn. Bây giờ chị sẽ đi hẹn lịch khám giúp em. Franca vừa nói chuyện vừa xoay người đi về phía cầu thang. Lửa giận trong lòng của Lumien thì càng lúc càng điên cuồng. Quên xin nghỉ phép, sau đó lại bị sa thải ngay trong ngày vừa nghỉ. Kích thích dồn dập kích thích, cuối cùng không thể chịu nổi mà biến thành kẻ điên này. Chi tiết này làm cho cậu ngửi thấy một mùi trùng hợp. Thờ mì bò rớt chết tiệt, số mệnh chết tiệt. Lumien chợt quay đầu nói với cả Jenna, chúng ta sẽ đến thăm ông chủ nhà máy kia, cả thầy dạy việc cho anh trai của cô nữa. Jenna mím môi nói, được. Và các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp ở tập sau nhé.